Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1922, chương 1866, chứng kiến tử vong. Nếu như Ô Hữu thật vô địch, hiện tại ta cũng cùng Thiên Giang Nguyệt, Ngụ Ngôn đồng dạng, không có khả năng còn bình yên vô sự. Cho nên, mặc kệ Ô Hữu dùng cái chiêu số gì, nhất định phải tuân theo một cái quy tắc. Nếu không, chiêu số của hắn không có khả năng có hiệu lực. Ngô Đồng rất nhanh liền xác định điểm này. Rất nhanh, nàng liền đem điểm này xem như đối kháng hiện trạng luật lệ. Phần sau sở hữu hành động, đều phải căn cứ vào điểm này. Nếu không, thất bại sẽ là tất nhiên. Thế nhưng là, quy tắc này là thế nào? Vừa rồi phát sinh hết thảy lại lần nữa tại trong óc nàng qua một lần. Có thể, vẫn như cũ tìm không thấy rõ ràng đầu mối. Nàng nghĩ đến một chút suy đoán, nhưng là cũng không thể giải quyết trước mắt vấn đề. Màu vàng nhạt vòng sáng bảo hộ lấy nàng. Có thể trong nội tâm nàng cũng không có đáy. Bởi vì lúc trước quá độ sử dụng, dẫn đến sức sống không đủ. Lại bởi vì không cách nào cước đạp thực địa. Không thể dựa vào kỹ năng bị động đến làm dịu sức sống tiêu hao. Nhưng sức sống có vẻ càng thêm khuyết thiếu. Nàng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến biện pháp giải quyết. Một cái có thể cứu đồng đội biện pháp. Tại cái này vô ngần thâm không bên trong. Chỉ bằng vào sức lực của một người. Quá nhiều bé nhỏ không đáng kể. Bỗng nhiên, nàng phát hiện chung quanh xích sắt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản tạp nhạp xích sắt bắt đầu chậm rãi duỗi thẳng. Lại từ từ chuyển hướng. Giống như kim đồng hồ bình thường. Tiếp theo, xích sắt toàn bộ chỉ hướng xa xa huyết sắc vòng xoáy. Đây là Ngô Đồng trao mày, Thiên Giang Nguyệt sao? Hắn tại chỉ dẫn ta. Chẳng lẽ là nhường ta rời đi ý tứ? Nàng lần nữa nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt. Cương Thiết Chi Dực còn tại đem hết khả năng duy trì Thiên Giang Nguyệt trên dưới nửa người không? Tách ra, nhưng bởi vì kết cấu thân thể càng có khuynh hướng phá hư, mà không phải bảo hộ. Cho nên, cho dù cẩn thận từng ly từng tí, tác dụng vẫn như cũ thập phần có hạn. Không đúng, Ngô Đồng lắc đầu, bị ảnh hí đã theo thông đạo rời đi, đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới. Dựa theo Thiên Giang Nguyệt ý tưởng, chính là bởi vì có bị ảnh hí giữ gốc, cho nên hắn mới dám trở về. Mặc kệ hắn thành công hay là thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng bị ảnh hí tiến độ. Nói cách khác, đối Thiên Giang Nguyệt đến nói, lưu lại Ô Hữu xa so với đi tới cái kế tiếp điện ảnh thế giới càng trọng yếu hơn. Cho dù hắn sắp chết, cũng tuyệt đối không có khả năng cho loại này nhắc nhở. Cái này, chỉ sợ không phải Thiên Giang Nguyệt nhắc nhở. Ngô Đồng nghĩ thầm, lần nữa xem xét chung quanh xích sắt. Rất nhanh, nàng ý thức xích sắt biến hóa cũng không chỉnh tề. Bao gồm góc độ, xích sắt duỗi thẳng bộ vị. Cùng với quá trình biến hóa bên trong trôi chảy tính, cái này đặc thù nhường nàng sinh ra hoài nghi. Nàng chung quanh xích sắt không giống như là bị cùng một cái lực ảnh hưởng. Ngược lại là đồng thời bị rất nhiều chỗ khác nhau lực ảnh hưởng. Thập phần hỗn loạn, giống như là có người tại dùng tay kích thích xích sắt. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Ngô Đồng lập tức nghĩ tới người khả nghi tuyển. Nói đúng ra, tại cái này thâm không bên trong, đã không có mặt khác khả nghi người được chọn, chỉ có Ô Hữu một người. Ô Hữu đang ám chỉ ta, muốn để ta rời đi. Đây là vì cái gì? Ngô Đồng không có ý định rời đi. Bây giờ rời đi đã không đuổi kịp ra miệng. Khả năng duy nhất chỉ có phi hành hết tốc lực Cương Thiết Chi Dực. Tại thâm không bên trong, Cương Thiết Chi Dực có thể thoải mái đạt đến tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà cũng không nhất định có thể gặp phải ra miệng. Hết thảy đều là ẩn số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như giày vò. Trong lúc bất chi bất giác, Ngô Đồng cái trán đã che kín mồ hôi. Nàng không thể nghĩ ra vấn đề đáp án, nhưng là nàng biết mình không thể đợi thêm. Mặc dù nàng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, có thể Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn cũng không thể lại kiên trì. Quên đi, cứu người trước. Ngô Đồng tới gần Ngụ Ngôn, đồng thời nàng đối Cương Thiết Chi Dực hô to, đem Thiên Giang Nguyệt mang tới. bởi vì địa ngục điện ảnh yêu cầu nàng cần mua thử tàn sinh chờ đạo cụ, cho nên dùng cho mua loại trị liệu đặc thù đạo cụ mang theo cột còn thừa không có mấy. Vì ứng đối phức tạp khó lường điện ảnh thế giới, nàng lựa chọn số lượng nhiều mặt khác áp dụng phần lớn hoàn cảnh đặc thù đạo cụ. Hiệu quả cùng loại với cấp cứu phun xương, bất quá lại có cung cấp hoàn toàn mới phẩm loại băng vải hệ liệt. Đạo cụ tên: Hoàn hảo băng vải. Cuốn: Thuộc loại: Trị liệu. Hiệu quả thuyết minh: Sử dụng sau có thể duy trì liên tục trị liệu thụ thương bộ vị, có thể nhiều lần lặp lại sử dụng. Hiệu quả trị liệu tùy thời ở giữa giảm xuống. Đối với trúng độc, gãy chi chờ thương thế đều có nhất định hiệu quả trị bệnh. Xem bị thương nặng trình độ đã định, thương thế lại nặng thì hiệu quả trị bệnh càng yếu. Phương pháp sử dụng: Quấn chặt lấy thụ thương bộ vị. Sử dụng đối tượng: Bất luận kẻ nào. Có thể mua số lần: Một lần. Có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột là đổi cần thiết cát C 5000. Có hay không có thể thu về: Không thể thu về. Hoàn hảo băng vải ngoại hình cùng phổ thông băng vải không kém nhiều. Màu trắng băng gạc chất liệu. Bất quá băng gạc bên trên có nhiều loại lá xanh hình vẽ. Băng vải hiệu quả trị liệu đều tại lá xanh trên đồ án. Làm lá xanh hình vẽ trở thành nhạt hoặc là biến mất, mang ý nghĩa vết thương đã khép lại, hoặc là trị liệu hiệu lực đã hao hết. Bằng vào hoàn hảo băng vải, ngụ ngôn thương thế có thể chữa trị xong. Nhưng là thiên giang nguyệt thương thế, lại vừa vặn chỉ có thể duy trì không chuyển biến xấu. Ngô Đồng đi tới ngụ ngôn bên người, liếc mắt nhìn hai phía. Tiếp theo, đem hoàn hảo băng vải móc ra, trị liệu ngụ ngôn thương thế. Toàn bộ quá trình, nàng đều không có đóng lại vòng bảo hộ. Chẳng lẽ bị Ngô Đồng khám phá sao? Nhìn nàng ý tứ, giống như là dự định chậm rãi cùng ta hao tổn. Đã ngươi không được, vậy liền thay người, đem ngụ ngôn đầu vết thương băng bó kỹ về sau. Ngô Đồng quay người nhìn về phía bị cương thiết chi dực mang tới thiên giang nguyệt. Nhưng nàng vừa mới chuyển xong người, sau gáy liền gặp trọng kích. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Ô hữu sao? Lúc nào? Giữa lúc nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm, đã mất đi ý thức, rơi vào trong hôn mê. Rên lên một tiếng, đang đào mạng bên ngoài khoang thuyền vang lên. Ngụ ngôn che lấy đầu, chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn một vòng xung quanh, ký ức giống như thủy triều vọt tới. Trước mắt, Ngô Đồng Hoành nằm sấp, hai tay rũ xuống trước người, tại thâm không bên trong chậm rãi phiêu đãng, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Ngô Đồng, hắn kêu một phen, Ngô Đồng không có trả lời. Hắn vội vàng đạp một chân khoang cứu thương tường ngoài, tới gần Ngô Đồng, đơn giản kiểm tra về sau, hắn xác định Ngô Đồng không có nguy hiểm tính mạng. Tỉnh, Ngô Đồng không có bất kỳ cái gì phản ứng, trong thời gian ngắn không cách nào tỉnh lại. Ta nhớ được ta nhìn thấy thiên giang nguyệt bị cương thiết chi dực, nói được nửa câu, ngụ ngôn liền phát hiện cương thiết chi dực chính mang theo thiên giang nguyệt nhích lại gần mình. Ven đường rơi xuống nước giọt máu tại thâm không bên trong ngưng tụ thành từng khỏa huyết châu, giống như hồng ngọc. Chuyện gì xảy ra? Ngụ ngôn cảm giác ký ức phảng phất thiếu hụt một khối. Hắn sờ lên cái trán, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Trong trí nhớ, tựa hồ Ngô Đồng tại dùng băng vải vì nàng băng bó vết thương. Nhưng là hiện tại hắn đầu không có bất kỳ cái gì thương thế. Hơn nữa cũng không có băng vải. Hết thảy chung quanh, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Không thích hợp, chẳng lẽ có hai cái ta? Ngụ ngôn nói xong, hít sâu một hơi, bị thăm dò cảm giác xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này, không có phía trước liên tục thời gian dài. Rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Theo ô hữu bị cương thiết chi dực phá hỏng đang đào mạng trong khoang thuyền một khắc kia trở đi, hắn liền cảm giác tất cả mọi chuyện đều bị khuấy cùng một chỗ. Cơ hồ không cách nào từ đó lý giải đầu mối. Thời gian, đúng, theo thời gian ra tay, khẳng định cùng thời gian có quan hệ, chấm ngoặc kép, nhưng mà, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nguy hiểm đến từ ô hữu điểm này, hắn lòng dạ biết rõ.